Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Thâu Thiên Hoán Nhật. Mệnh vận thiên thư bên trong, một điểm thiên địa bản nguyên lực lượng hiển hóa. Đây chính là lúc trước Tô Thanh chém giết phong thần thế giới Văn Đạo Nhân, lưu lại thôn phệ bản nguyên. Bây giờ điểm ấy Văn Đạo Nhân lưu lại thôn phệ bản nguyên, lại là cũng không thể có bất kỳ cộng minh. Nói cách khác, Văn Đạo Nhân hẳn là cuối cùng cũng chết rồi. Xem ra chỉ có thể tải vô thiên trên người, tìm đại hắc thiên chi thuật. Tô Thanh đang chuẩn bị rời đi, Hoàng Thiên Đạo Tôn lại là đột ngột từ Tô Thanh Khánh Vân bên trong hiển hóa ra ngoài. Ô, thấy thế, Tô Thanh không khỏi khẽ giật mình. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Đạo Tôn cùng hắn câu thông một chút. Đôi mắt của hắn bên trong sinh ra một loại kinh hỉ. Thiên chi bản nguyên, tiền nhiệm, La Hầu bị phong ấn chỗ. Một điểm bản nguyên từ mặt đất thẩm thấu ra, chính là cùng vô thiên trên người thiên khí tức tương tự. Hiển nhiên, chính là đại hắc thiên khí tức ngưng kết mà thành. Tô Thanh ý niệm cùng chi tiếp xúc, lập tức đã tinh tường đầu đuôi sự tình. Tội nghiệt chỗ tràn ngập tội nghiệt khí tức, chỉ có Văn Đạo Nhân có thể xuyên tới xuyên lui. Mắt thấy phong thần lượng kiếp bên trong, Chu Tiên kiếm trận lên, Hồng Hoang thiên địa đã trở nên bất ổn. Thương Thiên một điểm cuối cùng ý niệm, không có lựa chọn, vô tận oán hận cùng tuyệt vọng, làm hắn bản chất phát sinh biến hóa. Thương Thiên Đạo Nhân một điểm cuối cùng ý niệm hắc hóa. Mặc dù tiền nhiệm Thương Thiên nghiên cứu ra Hoàng Thiên Chi Đạo, kia thời điểm bản chất của hắn còn là Thương Thiên, Hoàng Thiên Đạo chỉ là một loại khắc chế Thương Thiên phương thức. Bây giờ hắc hóa về sau, nó bản chất lại là biến thành vạn vật tuyệt diệt, chư thiên vô đạo, có lẽ lại cho hắn một chút thời gian. Chư thiên vô đạo huyền diệu, có thể đem Hồng Quân lão tổ thiên chi phong ấn đều đồng hóa hủy diệt. Chỉ là hắn không có thời gian, cũng không phải Hồng Quân lão tổ giáng lâm, mà là ma tổ La Hầu, cũng đã phát giác được thiên địa ở giữa không ổn định. Một ngày Hồng Hoang vỡ vụn, kết cục của hắn cũng nhất định là một con đường chết. Bây giờ muốn sống, vậy cũng chỉ có một con đường: tự bảo, đoạt xá. Cho dù là hắn xem thường Văn Đạo Nhân, cũng chỉ có thể đủ đoạt xá Văn Đạo Nhân. Đầu tiên, hắn cần tránh thoát phong ấn, kia chính là trực tiếp tự bảo, La Hầu tự bảo về sau. Thương Thiên phong ấn nháy mắt bị xé nứt, Thương Thiên Đạo Nhân bản thân chỉ còn lại một điểm tàn niệm. Bởi vì phẫn nộ cùng oán hận, chuyển hóa thành đại hắc thiên. Tại La Hầu gần như hỗn nguyên lực lượng tự bảo hạ, lúc này đại hắc thiên bản nguyên cũng chỉ có thể đủ kéo dài hơi tàn. Tựa hồ đã thấy chính mình cuối cùng vẫn diệt hạ tràng. Thương Thiên Đạo Nhân đem một điểm đại hắc thiên chi đạo khắc sâu tại trong lòng đất, lưu lại truyền thừa, vì chính là tương lai có người có thể có cơ hội lợi dụng đại hắc thiên chi đạo đem thiên đạo chém xuống. Dù sao, tu luyện đại hắc thiên chi đạo về sau, muốn biến cường liền muốn thôn phệ thiên đạo lực lượng, cùng thiên đạo xa lưới khắc chế lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện đại hắc thiên chi đạo, liền sẽ bị thiên đạo nhằm vào, liền xem như không muốn phản đối thiên đạo đều không được. Bây giờ đại hắc thiên đạo người cũng được biết là hầu chính là hỗn độn ma thần. Lại thêm La Hầu tự bảo, có thể đại hắc thiên đạo người mất đi cuối cùng thoát thân cơ hội. Hắn một điểm cuối cùng ý niệm, hóa thân chư thiên vô đạo, cũng dấn thân vào tiến nhập Văn Đạo Nhân trong thức hài. Kết quả cuối cùng chính là đại hắc thiên cùng La Hầu xoắn suýt cùng một chỗ, không ngừng tiêu diệt, Hồng Hoang vỡ vụn, La Hầu bị chư thiên vô đạo hủy diệt, liền chân chính chết đi. Mà đại hắc thiên đạo người một điểm cuối cùng truyền thừa thì là lưu tại Văn Đạo Nhân thân thể bên trong, Trên thực tế, Văn Đạo Nhân có thể đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên Bản Nguyên Thôn Phệ Tam Phẩm, cũng là bởi vì hắn thu hoạch được Đại Hắc Thiên Chi Đạo. Cũng chính là Đại Hắc Thiên Chi Đạo có thể làm cho hắn thần không biết quỷ không hay tiến nhập thế giới cực lạc bên trong. Liền liền tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân từ Đông Phương trở về sau mới có thể đủ phát hiện thập nhị phẩm Kim Liên xuất hiện vấn đề. Đồng thời, Đại Hắc Thiên Chi Đạo có thể ẩn tàng tại mặt đất bên trong mà không bị về sau Giáng Lâm Hồng Quân đạo nhân phát hiện. Cũng là bởi vì Thương Thiên Chiến Kỳ che lấp, nói đúng ra, Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ che lấp, mà bây giờ Tô Thanh có thể phát giác được Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ phong ấn. Cũng không phải hắn so Hồng Quân đạo nhân mạnh, mà là Hoàng Thiên Đạo Tôn, chính là phong thần thế giới Thương Thiên Chiến Kỳ sở hóa. Cùng Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ, giống nhau bản chất, giữa hai bên sinh ra cộng minh. Mới lệnh Tô Thanh đạt được Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ. Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ lưu động vô tận huyền diệu. Tô Thanh đối với Đại Hắc Thiên Chi Đạo cũng có bước đầu hiểu rõ. Đại Hắc Thiên Chi Đạo kỳ thật không hiếm hoi còn sót lại ở chư thiên vô đạo thần thông. Cùng với thôn phệ thiên đạo chi lực ảo diệu, vẫn tồn tại một loại khủng bố bí thuật. Thâu thiên hoán nhật. Cái gì gọi là thâu thiên hoán nhật? Kia chính là thi triển ra Đại Hắc Thiên Chi Thuật, có thể đem trong tam giới thiên đạo chi lực khu trừ. Lệnh thế giới tiến nhập Đại Hắc Thiên thời đại, nếu như thực lực có thể ngăn cản được thiên đạo Hồng Quân. Toàn bộ thiên địa thế giới chỉ có thể vĩnh cửu lâm vào Đại Hắc Thiên thời đại. Nhưng là pháp lực thần thông không được. Tỷ như nói, vô thiên cho dù là tu luyện Đại Hắc Thiên Chi Đạo. Cái này cái gọi là thâu thiên hoán nhật, cũng chỉ có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, liền xem như tam thập tam thiên. Sau 33 ngày, thiên đạo chi lực liền hội thích ứng chư thiên vô đạo lực lượng. Đem thâu thiên hoán nhật huyền diệu thôn phệ. Cái này trong vòng 33 ngày, không cần nói là cái gì cường giả. Tại thâu thiên hoán nhật Đại Hắc Thiên thời đại bên trong. Cũng không có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Đây cũng chính là Tây Du Ký hậu truyện. Vô thiên có thể thống trị nhân gian 33 năm nguyên nhân. Nếu như hắn có thể thành đạo, đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng, Đại Hắc Thiên Chi Thuật sẽ càng mạnh. Tự nhiên thiên đạo Hồng Quân muốn kết thúc Đại Hắc Thiên thống trị, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cũng sẽ không chỉ trưởng khống thiên địa 30 thời gian 3 năm. Lại nói, vô thiên thi triển ra Đại Hắc Thiên Chi Thuật cùng Như Lai Phật Tổ tranh đấu. Kinh động thiên địa ở giữa rất nhiều đại thần thông giả. Việc quan hệ thiên đạo thánh nhân có thể hay không tránh thoát trói buộc. Bọn hắn tự nhiên quan tâm nhất, nếu như không phải thụ chế ở Hồng Mông Tử Khí. Có lẽ bọn hắn đều đã đi tới U Minh địa phủ bên trong. Cướp đoạt Đại Hắc Thiên Chi Thuật. Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn thấy Đa Bảo Đạo Nhân Chu Tiên trận đồ. Trí nhớ của hắn tựa hồ lại lần tiến nhập. Cái kia cối xay thịt phong thần tuế nguyệt. Đa Bảo Đạo Nhân hóa hồ vi Phật. Thành vì Đại Thừa Phật Giáo Giáo chủ. Thông Thiên Đạo Nhân cũng không có đem Chu Tiên trận đồ thu hồi. Hắn cho rằng, Đa Bảo Đạo Nhân hóa hồ vi Phật, đó là bởi vì hắn Thông Thiên Giáo chủ không đủ đặc biệt cường đại. Không có bảo vệ đệ tử, làm sao không phải lỗi lầm của hắn. Nhìn xem Chu Tiên trận đồ, hắn lại nghĩ tới Chu Tiên tứ kiếm. Chỉ là hắn ngạc nhiên phát hiện. Vốn nên là tại xiển giáo đệ tử trong tay tứ khẩu sát kiếm. Vậy mà biến mất, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn vô sỉ như vậy? Chỉ sợ hắn lại lần đạt được Chu Tiên kiếm trận, đem tứ khẩu sát kiếm chính mình trấn áp lại. Thông Thiên Đạo Nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù vô sỉ, lại là còn muốn một điểm mặt, không đến mức như thế bẩn thỉu. Ngay sau đó thiên đạo nguyên thần câu thông chu tiên kiếm bên trong nguyên thần lạc ấn. Gần như đồng thời, ngay tại hóa tự tại thiên thế giới bên trong Tô Thanh, phát giác được chu tiên kiếm chấn động, thông thiên đạo nhân. Đối với thông thiên đạo nhân, Tô Thanh cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Vốn còn nghĩ thần không biết quỷ không hay làm đi chu tiên kiếm trận. Xem ra đây là muốn triệt để ngâm nước nóng. Chốc lát, Tô Thanh trong mắt hiện lên một điểm tinh quang. Có lẽ, thông thiên đạo nhân sẽ đích thân đem chu tiên kiếm trận giao cho ta. Cũng không phải chuyện không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.